Magician trong thế giới comic, chương 83, chán ghét tiểu tử thúi cầu đề cử tương đương cầu thu gom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, môn phòng chống nghệ thuật hắc ám là học tập ứng đối ra sao tà ác hắc ma pháp ma chỗ cùng tà ác sinh vật là Hogwarts được hoan nghênh nhất chương trình học một trong năm nhất môn phòng chống nghệ thuật hắc ám nói thật sự rất không có gì hay, Quirrius Quirrell cái kia ngã sấp mặt nam thật không có cái gì quá nhiều bản lĩnh cùng năng lực, chương trình học của hắn cũng chỉ là nói một chút đối phó loại nhỏ ma vật phương pháp, sau đó hắn liền triệt để ngã sấp mặt, có người nói cái tên này hiện tại chính đang Azkaban bên trong cùng Dementor chơi trốn tìm đây. Năm nay môn phòng chống nghệ thuật hắc ám lão sư là Gilderoy Lockhart, xem như là một cái quốc tế nổi danh nhân sĩ đi, đại khái. Nói đến cũng rất thú vị, bất kể là Quirrell vẫn là Lockhart, bọn họ đều là Ravenswaap tốt nghiệp. Thế nhưng rất không khéo hai người này đều xem như là Ravenswaap sản xuất thất bại sản phẩm, hai người bọn họ một cái bởi vì hoảng sợ gia nhập Death Eater, một cái liền dứt khoát là một cái tên lừa gạt. Gilderoy Lockhart quốc tế nổi danh nhân sĩ cùng tác gia, Merlin Knight đoàn cấp 3 huân chương người đoạt giải, phản hắc ma pháp liên minh vinh dự hội viên, 5 lần quang vinh thu hoạch phù thủy tuần san mê người nhất mỉm cười thường. Viết rất nhiều làm, ở thế giới phép thuật phổ biến một thời, đương nhiên cố sự tất cả đều là người khác. Noe cảm thấy nên không ít người đều biết những này cố sự cơ bản không phải cái tên này, bởi vì pháp thuật của hắn trình độ thật không ra sao. Thế nhưng thế giới phép thuật xưa nay không thiếu hụt Joker, cũng xưa nay không thiếu hụt việc không liên quan tới mình treo lên thật cao người. Vì lẽ đó cái tên này mới có thể lừa gạt đến hiện tại, bởi vì người khác cũng chờ xem Joker biểu diễn, chẳng muốn quản hắn chứ. Huống hồ cái tên này Oblivious chơi rất khá, để cho người khác cũng không có chứng cứ gì chứng minh hàng này đến cùng đã làm những gì, không thể không nói Lockhart vẫn là rất gặp may mắn. Các vị bạn học xin cho phép ta tự giới thiệu mình một chút. Nhìn từ đài cao chậm rãi đi xuống Zirao, Noe mọi người tập thể trợn mắt khinh bỉ. Ngoại trừ Noe biết hàng này thật tình ở ngoài, kết trong nhà của bọn họ cũng đều đã nói cái tên này một chuyện, tỉ như Zirao lời không thể toàn tin loại hình. Cha mẹ bọn họ rất khó chịu chính là cùng cái tên này cùng một khóa. Coi như không phải cùng một khóa, cũng có thể là biết nhau. Có thể thấy, bọn họ đều đối với Zirao không có hào cảm gì, đại khái là biết cái tên này bản tính đi. Ba mẹ ta nói cái tên này phi thường vô căn cứ, lời nói dối liền thiên. Ông trời, tại sao hắn sẽ trở thành chúng ta môn phòng chống nghệ thuật hắc ám giáo sư? Evan chống đầu nhìn đang không ngừng nói khoác chính mình Zirao, hai mắt vô thần lầm bầm một câu. Này đáng thương, cái tên này vẫn là Ravenswaap đi ra ông trời. Len cũng sắc mặt không quá thân thiện, rất hiển nhiên hắn cũng không phải rất yêu thích hàng này. Ta nói các ngươi yên tĩnh một chút, hắn thật sự kém cỏi như thế sao? Còn có coi như hắn rất kém cỏi nhưng ít ra có chút thích hợp địa phương, không phải vậy ta nghĩ Dumbledore giáo sư cũng không sẽ chọn hắn không phải sao. Hermione thì lại có chút bất mãn nói, được rồi, quản hắn nhiều như vậy, Dumbledore giáo sư có cái nhìn của chính mình, chúng ta cũng có ý nghĩ của chính mình. Cái tên này thưa tuy rằng rất vô nghĩa, có điều đem ra phái một hồi thời gian cũng được, nếu như có bản lĩnh để hắn ném mất mặt cũng không đáng kể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Noe đúng lúc đánh gãy đón lấy tranh luận, làm một tên lừa gạt tranh luận những này rất vô vị. Nếu như Noe nhớ không lầm, người này chẳng mấy chốc sẽ tự táng dương, hơn nữa Noe còn chú ý tới tựa hồ không chỉ là bọn hắn mấy cái rất khó chịu người này, hắn học viện học sinh cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn cái này tự biên tự diễn ra hòa. Đại khái là cảm giác mình thổi qua, Zirao rất sắp kết thúc rồi tự giới thiệu mình. Ngạch chương trình học của hôm nay, chúng ta không ngại từ một cái kiểm tra nhỏ bắt đầu. Nói cái tên này liền cầm một vé bài thi đi xuống, sau đó từng cái phát đến các học sinh bàn, một bên trả về vừa nói. Cái này kiểm tra rất đơn giản, chỉ là xem các ngươi có hay không chăm chú đọc sách, xem các ngươi có thể điền đối với bao nhiêu. Tiếp nhận hàng này phát hiện đến bài thi, Noe liếc mắt nhìn nhất thời viết liền nhau dục vọng đều không có, này phá bài thi trên sở hữu đề mục đều là liên quan với chính hắn. Noe tuy rằng thích đọc sách thế nhưng trong này có thể không bao gồm hàng này thư tịch. Zirao, Lockhart thích nhất màu sắc là cái gì? Evan cầm tấm này bài thi nhỏ giọng niệm một cái đề mục nhất thời cũng cùng Noe như thế một điểm viết dục vọng đều không có. Zirao, Lockhart cho tới nay mới thôi to lớn nhất thành tựu là cái gì? Len liếc mắt nhìn, thẳng thắn đem bài thi ép một chút, viết dục vọng cũng không còn. Thực không chỉ là bọn hắn, sở hữu học sinh sắc mặt đều không đúng đẹp đẽ như vậy. Ai không có chuyện gì sẽ đi gặp loại sách này? Đương nhiên coi như có chân chính mọt sách xem thật kỹ thế nhưng cũng không có mấy người thật sự gặp đi nhớ kỹ những vấn đề này, liền ngay cả Hermione nhìn những vấn đề này đều có chút đau đầu. Nàng tuy rằng rất yêu thích Giraud thế nhưng từ khi theo Noe bọn họ đồng thời sau, nàng liền không nữa như vậy mù quáng, hơn nữa thời gian cũng không nhiều. Kết quả như thế chính là nàng nhìn thấy những này đề mục cũng là đầy đầu đau đầu, nàng một cái nghỉ hè cũng không ít đọc sách nhưng nhìn đều là một ít phổ thông thư tịch cùng một ít chính mình ghi chép lớp lớn chương trình học, làm sao có thời giờ xem những thứ này. Coi như hơi hơi giật chút thời gian nhìn Lockhart thư, nàng cũng là cho rằng giết thời gian tiểu thuyết đến xem, kết quả như thế chính là nàng căn bản cũng không nhớ rõ những thứ đồ này. Các ngươi có 30 phút bắt đầu. Theo Lockhart mở miệng, sở hữu học sinh cũng bắt đầu cầm bút lên đến. Bất quá bọn hắn mỗi một người đều là vẻ mặt đau khổ, hiển nhiên bọn họ căn bản không biết muốn viết như thế nào, có điều rất nhanh bọn họ cũng không có thời gian ở đây làm phiền, thời gian không đợi người đây. Noe, chúng ta nên làm gì? Evan nhìn bài thi một mặt dấu chấm hỏi, đồ chơi này thật là đòi mạng. Còn có thể làm sao? Mù viết chứ, Noe trợn mắt khinh bỉ, điều này có thể thật không có cách nào. Tên như vậy còn thật là muốn chết đây, Noe hiếm thấy có chút oán giận Dumbledore đến. Có điều cũng không đáng kể, ngừng lại viết linh tinh sau khi Noe trực tiếp nộp bài thi, ngược lại hắn cũng không hy vọng cái tên này có thể dạy hắn gì đó, Noe tùy ý ứng phó một hồi liền xong việc. Quả không phải vậy, nửa giờ sau Noe bọn họ nộp bài thi sau, cái tên này nhìn những này bài thi sắc mặt cũng phi thường không tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất hiển nhiên những này bài thi để hắn phi thường thất vọng, liền đến trường kỳ cả lớp đệ nhất và hắn 10 vị trí đầu các bằng hữu cũng không có một cái là có thể đáp đúng vậy. Càng đáng sợ chính là, bọn họ chính xác suất thấp đáng sợ. Điều này giải thích cái gì? Điều này giải thích này mấy cái tiểu tử căn bản cũng không có vượt qua thư tịch của bọn họ. Điều này làm cho Lockhart vô cùng căm tức nhưng đáng tiếc chính là hắn căn bản không dám nói cái gì. Trước tiên không nói Evan những tên kia cha mẹ hắn vẫn đúng là nhận thức năm đó lúc đọc sách liền nhận thức hắn có thể thật không dám làm khó dễ những tiểu tử này. Chỉ cần Dumbledore đã bắt hắn đã nói, không nên làm khó Noe tên tiểu tử này, liền để hắn không dám thế nào rồi. Tuy rằng hắn không rõ ràng tại sao Dumbledore sẽ cùng hắn nói những này, thế nhưng hắn cũng không dám phản bác. Chuyện của chính mình rõ ràng, hắn chỉ là một cái am hiểu Oblivious ma pháp sư, nếu quả thật cùng Dumbledore gây ra mâu thuẫn gì, như vậy hắn cũng là thảm. Thực sự là một đám chán ghét tiểu tử thúi, cách chương.